Luân hồi nhạc viên, chương 1351, các ngươi nghe ta giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, các ngươi nghe ta giải thích. Tầm mắt bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì nhất danh còn sống khế ước giả. Nhưng nếu có người ý đồ đi vào hỏa dược tử ốc lời nói, liền sẽ bị nháy mắt bên trong đánh thành cái sang. Hỏa dược tử ốc phía đông 100-200 mét nơi. Tô Hiểu ngồi xổm ở một chỗ trước cửa sổ. Đây là một tòa 3 tầng kiến trúc. Hắn chính bản thân nơi tầng 3 bên trong. Tịch Diệt công tước bày biện tại bên cạnh hắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không vọt thẳng đến hỏa dược tử ốc gần đây. Kia là mãng phu sở vi. Kinh hắn sơ bộ quan sát. Hỏa dược tử ốc chung quanh chỉ ít có 50 danh trở lên khế ước giả. Chân thực số lượng có thể sẽ càng nhiều. Này đó độc lang đã tại hỏa dược tử ốc chung quanh căng thẳng mấy ngày thời gian. Trong đó đương nhiên là có người thử qua sông tới gần hỏa dược tử ốc. Tứ giai khế ước giả Ai Ân Tăng liền thử qua một lần. Thừa nhận 10 mấy viên đạn cùng rất nhiều viễn trình công kích năng lực về sau. Ai Ân Tăng nhận túng, Lam Tá cũng thử qua. Làm sao hắn mới vừa hiện thân, chung quanh ẩn nấp mặt khác khế ước giả đều lộ diện. Ý tứ rất rõ ràng, đục nước béo cò, rơi vào đường cùng, Lam Tá chỉ có thể trước tiên lui. Cũng có người thử qua thanh không nơi này độc lang, nhưng bọn hắn mới vừa cùng 2-3 danh độc lang thay nhau giao thủ, liền rõ ràng không đi xuống. Tất cả mọi người ở đây đều không có thanh tràng năng lực. Lâm thời tiểu đội, kết minh chờ phương pháp đều dùng qua, cũng không có cái gì chứng dùng. Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không cho phép những người khác tới gần Roger súng ngắn. Đối với có được chứa đựng không gian đám khế ước giả tới nói, chỉ cần chạm đến vật kia, lập tức trốn là đủ. Tô Hiểu nhấn tai bên trên công nghệ cao ẩn hình tai nghe, mở miệng nói ra, thế nào? Cái gì? Tô Hiểu phía sau tiểu man đầu một mặt dấu chấm hỏi. Vậy trước tiên quan sát, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, vẫn luôn tại quan sát. Tiểu man đầu gật đầu trả lời. Ta nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội. Cái gì cơ hội? Tiểu man đầu tiếp tục mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tại tiểu man đầu nghi hoặc vẻ mặt, Tô Hiểu đưa nàng một tay đè xuống đất. Theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra nhuyễn hợp kim băng dán. Đưa nàng miệng dính nghiêm. Ô ô, tiểu man đầu thực vô tội. Ý kia là, rõ ràng là ngươi hỏi trước ta. Hỏa dược tử ốc bên trong, ngồi chồm hổm ở Roger súng ngắn bên cạnh bố bố Uông mặt chó co rúm. Tô Hiểu hỏi bố bố Uông một câu. Tiểu man đầu đáp một câu. Vô cùng khôi hài, bố bố Uông đánh cái hà hơi. Nó cảm giác này tùy cơ bắt được. May mắn, vú em, chính là tính cách khiêu thoát lắm lời. Bố bố đã lẻn vào đến hỏa dược tử ốc bên trong. Roger súng ngắn cách nhau nó không quá 3 mét xa. Làm sao, nó căn bản không dám đụng vào khẩu súng này. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khẩu súng này. Một khi Roger súng ngắn biến mất, hỏa dược tử ốc sẽ tại nháy mắt bị san thành bình địa. Về phần những cái đó khế ước giả cảm giác, điều tra các loại thủ đoạn, đối với bố bố Uông tới nói thùng rỗng kêu to. Vài ngày trước, nó ngay tại Gap, Kijaru, Suru trung tướng 3 người mí mắt dưới lắc. Từ đầu đến cuối, 3 người cũng không phát giác được bố bố Uông tồn tại. Bố bố Uông tại Roger súng ngắn bên cạnh hà hơi không ngớt. Liền kém hát một câu vô địch là cỡ nào tịch mịch. Tô Hiểu hiện tại phải làm chính là gây ra hỗn loạn. Hắn muốn đem chung quanh hết thảy khế ước giả ánh mắt đều hấp dẫn đến hắn này. Trốn đến nơi đó đi. Chiến đấu bắt đầu về sau. Ngay lập tức sử dụng tăng thêm trạng thái. Nếu có người muốn giết ngươi, lập tức trốn. Rõ ràng, Tô Hiểu chỉ hướng ngoài 100 thước một gian cửa hàng. Khu vực kia không có khế ước giả. Ô ô, bị băng dán trói lại tiểu man đầu phát ra tiếng nghẹn ngào. Tê, nha, đau quá, chậm một chút xé, một lát sau, lắm lời tiểu man đầu khôi phục tự do. Trước đó ta nói, nghe hiểu, tăng thêm trạng thái, trinh sát, có người đi giết ta trước đó. Giúp ngươi tăng thêm hiệu quả trị liệu sẽ không đoạn. Nếu có người đột tiến đến ta nơi đó, ta nhiều nhất còn có thể giúp ngươi tăng thêm 2-3 cái trạng thái. Lúc sau ta liền muốn trốn. Ta không có gì năng lực chiến đấu. Có thể, tiểu man đầu mặc dù có chút khiêu thoát, lắm lời, nhưng nàng vú em tố dưỡng rất không tệ. Nghe tiểu man đầu ý tứ, coi như nàng bị người cận thân, cũng có thể tiếp tục phụ trợ Tô Hiểu một đoạn thời gian. Nhưng thời gian rất ngắn, tiểu man đầu phối hợp như vậy, là bị Tô Hiểu nhân cách mị lực mê đảo. Dĩ nhiên không phải, nếu như tiểu man đầu phụ trợ Tô Hiểu chiến đấu, Tô Hiểu giết địch đoạt được hải tặc danh vọng, nàng chỉ ít có thể phân đến 10%. Nếu như không có này loại máy bay chiến đấu chế, hệ phụ trợ tại luân hồi nhạc viên bên trong căn bản không có hoàn cảnh lớn lên. Tô Hiểu không đi cưỡng ép nghiền ép tiểu man đầu, chỉ là mượn đối phương phụ trợ năng lực, nhiều nhất là thủ đoạn thô bạo. Bởi vậy tiểu man đầu không định lưng phía sau đâm đao. Nàng đồng đội chết sau, nàng tự mình cảm nhận được tại luân hồi nhạc viên nội sinh còn có gian nan dường nào. Tiểu man đầu rất nhanh liền trốn gian kia dân trạch bên trong. Tô Hiểu lấy ra kính viễn vọng, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Một cái, hai cái, trải qua sơ bộ quan sát, hỏa dược tử ốc gần đây tay bắn tỉa chung 6 người. Này 6 người lấy vây kín chi thế, thành lục mang hình đem hỏa dược tử ốc vây quanh ở bên trong. Này 6 danh tay bắn tỉa đã tạo thành ngắm bắn trận. Thu hồi kính viễn vọng, Tô Hiểu kéo động tịch diệt công tước thương xuyên. Tịch diệt công tước dung lượng đạn vì 5 phát, coi như hắn nhất thương miểu sát 1 người, cũng vô pháp đem 6 danh tay bắn tỉa toàn bộ đánh dụng. Huống hồ, có thể tại hỏa dược tử ốc gần đây khiên thương mấy ngày tay bắn tỉa, sẽ giống như tóc ngắn nữ tiểu đội như vậy bị nhất thương đánh ngã 1 cái. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn mở ra thương thứ nhất về sau, cần phải tại khoảng thời gian ngắn bên trong mở ra sau mấy phát. Bằng không hắn liền sẽ bị kia 6 danh tay bắn tỉa tập kích. Huống hồ, tay bắn tỉa số lượng cũng không nhất định là 6 danh. Điều chỉnh ống nhắm về sau, Tô Hiểu thay đổi họng súng. Ngắn ngủi nhắm chuẩn liền bóp cò súng. Đạn ra khỏi nòng, trực tiếp hướng một đồng hồ lâu bay đi. Gác chuông trung tầng, nhất danh bưng súng bắn tỉa nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Toàn thân hắn nhanh chóng kim loại hóa. Cách cách một tiếng, đạn xuyên thấu bức tường, đánh vào nam nhân lồng ngực bên trong. Mảnh vụn kim loại vẩy ra. Mệnh lệnh 7, tái tạo. Nam nhân mở miệng, ném đi tại trước người hắn mảnh vụn kim loại cuốn ngược. Mệnh lệnh 7 thất bại. Thừa nhận thương thế vượt qua tái tạo phạm vi. Ban đầu hóa bên trong, máy móc âm theo nam nhân trong cơ thể truyền đến. Hắn đồng tử tạo nên mấy đạo gợn sóng. Một lát sau, nam nhân leng keng một tiếng ngã trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy, hắn cũng không chết, chỉ là thời gian ngắn bên trong không cách nào hành động. Tịch diệt công tước vang dội tiếng súng đánh vỡ xung quanh tĩnh mịch. Súng vang lên sau một khắc, hơn 10 đôi con ngươi nhìn về phía Tô Hiểu sở tại phương vị. Ngay tại sau một khắc, tịch diệt công tước súng vang lên lần nữa truyền đến. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu sở tại kiến trúc bên trên hiện lên đại phiến rạn nứt. 2 viên đạn xuyên thấu vách tường, trực tiếp hướng Tô Hiểu ngực cùng đầu đánh tới. Tô Hiểu thân thể biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã ở một chỗ khác trước cửa sổ. Hắn hướng tịch diệt công tước bên trong liền bỏ vào 3 viên đạn. Lại là 3 tiếng súng vang lên. Tô Hiểu đem tịch diệt công tước đạn đánh hụt. Chung quanh hắn mặt đất bên trên tràn đầy năng lượng thuẫn tàn phiến. Tí tách, máu tươi từ Tô Hiểu bả vai tuôn ra. Hắn trúng 1 thương. Này đó độc lang quả nhiên không dễ chọc. Hắn trung ra 8 thương. Kia 6 danh tay bắn tỉa bên trong, chỉ có 2 người bị đánh chết. Ngắm bắn chiến kịch liệt mà ngắn ngủi. Tiềm phục tại hỏa dược tử ốc chung quanh đám khế ước giả đều biết. Đó là cái cơ hội. Kia 6 danh. Không. Kia 7 danh tay bắn tỉa gian tựa hồ xuất hiện nội chiến. Lần lượt từng thân ảnh thoát ra. Cảnh tượng như thế này, trong mấy ngày gần đây xuất hiện không chỉ một lần. Đáng tiếc chính là, vẫn như cũ không ai có thể thành công cướp đi Roger súng ngắn. Cho dù có người cướp được Roger súng lục, cũng sẽ bị tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị giết chết tại chỗ. Roger súng lục là nhiệm vụ ẩn mấu chốt đạo cụ. Chết sau nhất định rơi xuống. Ầm một tiếng, đại phiến hồ quang điện tại không khí bên trong chớp động. Là Lam Tá, ngăn trở kia ra hỏa. Hồ quang điện xông vào hỏa dược tử ốc bên trong. Điện quang hội tụ, nhất danh tóc trắng nam nhân hiện thân. Tóc trắng nam nhân thần sắc lạnh lùng. Hắn nhìn quanh hỏa dược tử ốc bên trong tình huống. Một lát sau, hắn đồng tử thắt chặt, khẽ nhếch miệng. Tóc trắng nam nhân xông vào cửa hàng rượu sau một khắc. Một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh cũng xông vào cửa hàng rượu. Này đạo thân ảnh xuyên màu đen lượng mặt quần áo bó. Dáng người có lồi có lõm. Lam Tá, ngươi làm sao làm được? Mặt nạ nữ mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Lam Tá. Tóc trắng nam Lam Tá đã dự cảm đến sự tình không ổn. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục đạo thân ảnh xông tới gần hỏa dược tử ốc bên trong. Nhìn thấy này khả quan. Mặt nạ nữ chỉ hướng Lam Tá. Nói, hắn trước tiến đến. Sở hữu người ánh mắt đều tập trung ở Lam Tá trên người. Ta nói, không phải ta cầm. Các ngươi tin sao? Lam Tá khóe miệng co giật. Theo kia hơn 10 đôi sát ý bừng bừng con ngươi bên trong. Hắn tựa hồ nhìn thấy. Không tin. Hai chữ. Cái kia gậy quấy phân heo tay bắn tỉa, đậu xanh rau má, Lam Tá đương nhiên không ngốc. Hắn lập tức nghĩ tới là ai cầm đi Roger súng ngắn. Tô Hiểu cứ như thế mà đạt được Roger súng ngắn, đương nhiên không có khả năng. Đầu tiên, hắn yêu cầu đứng vững mấy chục danh độc lang truy sát. Bản chương xong, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai. Không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.